Chương 51, bén nhạy sợi gì? Hừ, lần ta nhất định sẽ bắt được chứng cớ lâu lại vẫn ở nơi đó đồ chó sửa lấy. Nhìn hắn đây hoàn toàn nhằm vào múa bộ dạng, cho dù là ôn nhu sẽ gì, cũng không khỏi nhíu mày. Như vậy, lão sư, chúng ta đi trước ử, về sau chú ý một cùng thái độ ngạo mạn lâu lại so sánh với, lão sư tựa hồ là rất lưu ý sẽ gì bộ dạng. Xem ra có quan hệ sẽ gì nghe đồn cũng là sự thật, không chỉ có phụ thân là huyện bên trong nghị viên, hơn nữa trong nhà cùng trường học cũng có chút quan hệ. Cũng chỉ là xuất hiện tại trong tin đồn mì nạ sở ra so với bên trong, làm bản thổ danh môn cụ dạ tạ lực uy hiếp tựa hồ càng thêm chân thực. Cái này cũng không kỳ quái, thật giống như chúng ta thường thường nghe được nào đó một cái nào đó ở tỉnh lý cỡ nào có thế lực, bối cảnh thâm hậu bao nhiêu, có thể trời cao hoàng đế xa, ở lao bách tính trong mắt, sợ rằng vẫn còn so sánh không địa phương một cái trưởng thôn. Cường Long còn không áp địa đầu xa đây, đối với dù gì lời nói. Lão sư chỉ là cảm thụ được hắn người khủng bố uy áp, mà lâu lại cũng không có để trong lòng. Có thể cụ dạ tạ cũng không giống nhau, nàng nhưng là thổ xanh thổ trường bản địa danh môn. Đương nhiên sẽ hồi gì thoạt nhìn không hề giống là dự định ở chỗ này đem cái loại này hay là quyền lực lấy ra dùng. Nếu như muốn dùng nói, ngay từ đầu cũng không cần ở giáo chức thất phía trước các loại, trực tiếp đi tới là được rồi. Dù gì đối với sẽ hồi gì hảo cảm nhất thời đại thăng. Như vậy ôn nhu khả ái, ổn trọng đại thiên kim tiểu thư, ở thời đại này có thể nói đốt đèn lồng cũng không tìm được. Lúc này, gặp được sư phụ không hề đối với mình nói giáo, cũng không có quản sách huyết gì cùng dù gì, liền đi thẳng ra khỏi giáo chức thất. Sách huyết gì đối với lão sư túi mình vái chào, sau đó mới hô múa tên đuổi đi. Dù gì cũng dự định ly khai, ở cửa thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi móc ra một quyển tờ chi phiếu. Xoát xoát ở mặt viết một con số. Đây là 1.000 vạn xé chi phiếu sau, dù gì đem cái này 1.000 vạn đặt ở trước mặt lão sư. Tuy là sự kiện cùng không quan hệ gì tới chúng ta, có thể trường học dù sao cũng có một ít tổn thất, cái này 1.000 vạn coi như là riêng ta tài trợ cho trường học đi nói xong, dù gì cũng đuổi theo. Múa các loại 1.000 cái bàn 1.000 vạn, lão sư vẻ mặt kinh hãi, mà lâu lại thì hoàn toàn là mặt xám như cho tàn. Có thể thuận tay tung 1.000 vạn, tuyệt đối có thể đơn giản để lâu lại ra tiêu thất. Nếu như trước hai người bọn họ còn đối với mì nạ sở ra nghe đồn có chút hoài nghi lời nói, hiện tại có thể là hoàn toàn tin. Mì nạ sở ra, bối cảnh quả thực tương đương khủng bố đến một học sinh trung học có thể tùy ý ném ra 1.000 vạn. Nghĩ đến dù gì trước nói, muốn cho lâu lại ra tiêu thất, lâu lại lập tức run run lấy điện thoại cầm tay ra, bấm ra bên trong điện thoại. Ba ba. Xảy ra chuyện lớn lâu lại như thế nào người đối diện bên trong giải thích, dù gì đã không thấy được, hắn rất nhanh thì đổi múa cùng sẽ với gì. Hai người đang đặt song song đi cùng một chỗ, múa mỉm cười đối với múa nói thật sự là quá tốt, múa các loại. Đối với bản thân có thể tắm cởi hiểm nghi, nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng. Nhìn thấy dù gì đuổi theo, nàng lập tức cố ý nghiêm mặt. Dù gì quá ý đồ xấu, lại còn nói ta là bạn gái của ngươi hơn nữa. Còn có nhiều như vậy nữ sinh quả nhiên dù gì ở nói ra khỏi miệng thời điểm, cũng đã dự liệu đến cái tình huống này, bất quá xem sẽ hứa gì bộ dạng, tựa hồ cũng không phải phi thường chú ý, để dù gì hắn hơi có chút giật mình. Chứng kiến hắn bộ dáng giật mình, sẽ hứa gì khả ái thẻ lưỡi, ở bên cạnh nàng múa thì so với một cái vệ thủ thế. Sẽ hứa gì, ta giúp ngươi cầm múa, không phải có thể nói ra sẽ hứa gì lập tức biểu môi gõ múa bả vai. Đáng tiếc cặp kia tay nhỏ bé khí lực quá yếu, so với đánh, dùng xoa bóp để hình dung ngược lại càng thêm chuẩn xác. Nhìn hai người đùa giỡn dáng vẻ, dù gì nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra múa đã đem sẽ hủy gì thuyết phục ca bất quá xem sẽ hủy gì nghe được nảy ủ kỷ các nàng tên thời điểm bộ dáng giật mình, ước đoán chỉ là cho rằng chỉ có chi cùng múa hai người mà thôi đi. Bất quá, hai người cùng bốn người cũng không có bao nhiêu phân biệt. Cũng là muốn cùng kỳ tha nữ hài dùng chung một cái nam bằng hữu. Như vậy, lại đem 4 người mở rộng đến 40 người, hẳn là cũng không thành vấn đề đi tuy là dù gì trước mắt nữ bằng hữu cộng lại, hẳn là còn chưa tới 40 người, thế nhưng cũng sắp tiếp cận. Tuy là đã trải qua mới vừa sự tình, có thể ba nhân hay là cùng đi đến rồi thang lầu nền tảng. Bởi vì sẽ hứa gì cũng không biết sẽ phát sinh buổi trưa sự tình, vì vậy nàng chuẩn bị 3 người phân cơm trưa. Tựa như ngày hôm qua nói như vậy, ta chuẩn bị 3 người phân A đem 6 cái to lớn tiện lợi hộp mở ra, đồng thời cho mỗi một người phân phát chiếc đũa, chuẩn bị đầy đủ sợi huyệt gì vui vẻ nói rằng. So với ngày hôm qua càng thêm phong phú cơm trưa, để dù gì hầu như chảy ra nước bọt. Sợi huyệt gì, ngươi thực sự là quá tuyệt vời, không hổ là ta đặt trước tân nương á hát hát, những lời này ta liền không khách khí thu cùng tối hôm qua khiêm tốn ứng đối không giống với. Ở dù gì tuyên bố mình là bạn gái của hắn sau đó, sợi huyệt gì lại tựa như có lẽ đã thầm chấp nhận quan hệ này, để dù gì cười đều cười toe toé. Chỉ là tình huống của hôm nay hơi có bất đồng, ở dù gì cùng múa đại khoái đoá di thời điểm, sẽ có gì chỉ là động mấy chiếc đũa, gắp vài cái kiểu mới xanh sao cho dù gì cùng múa sau đó, liền phóng chiếc đũa, vẫn duy trì đang ngồi tư thế nhìn hai người. Cảm giác được trong không khí vẻ này không khí không giống bình thường, dù gì chiếc đũa cũng từ từ thả đến, chỉ có múa, vẫn không có bất luận cái gì phát giác ở nơi nào ăn. Dù gì, múa. Ta có chút sự tình cũng muốn hỏi các ngươi dù gì đã dự cảm đến cái gì, ngẩng đầu nhìn thẳng sẽ hứa gì con mắt. Cặp kia ôn nhu đôi mắt, lúc này lại chán phóng trước nay chưa có nhận thức chân nhãn thần. Ngươi hỏi đi, ta sẽ không giấu giếm ngươi thử, ta muốn biết, tối hôm qua cái thai nạn kia, đến tột cùng là không phải là các ngươi tạo thành sẽ hứa gì không ra ngoài dự liệu, hỏi tới bạo tạc sự kiện. Trước đây vô luận người khác nói như thế nào múa, sẽ hứa gì đều vẫn tin chắc bản thân là vô tội. Bởi vì nàng tin tưởng, nếu quả như thật là múa làm, nàng nhất định sẽ tự nói với mình lý do. Có thể nếu múa không nói, hung thủ kia nhất định không phải nàng. Sẽ có gì là cố định tín nhiệm lấy múa. Có thể là hôm nay, làm dù gì nói ra múa không phải hung thủ thời điểm, nàng cảm thấy. Dù gì nhất định biết chân tướng cũng không phải là hắn đối với lão sư cùng lâu lại đồng học nói hay là lời chứng, mà là hắn tận mắt nhìn thấy, thậm chí trải qua sự thực. Nhìn sẽ hứa gì chăm chú gương mặt, dù gì lần đầu tiên cảm thấy, chính mình có thể vẫn xem thường vị này tính gần nhu hào phóng học tỷ. Năm học hạng nhất cụ dạ tạ sẽ hứa gì, cũng không có hắn trong tưởng tượng đần như vậy kém cỏi.